Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 64, tới. Kế tiếp 3 ngày, Si Phong độc thân đi trước một cái địa phương, ước chừng 3 ngày sau mới vừa về. Hiển nhiên, chính là đi bố trí cái nào hay là chuẩn bị ở sau đi. Sau đó hắn phong trần phó phó trở về. Thấy là vẻ mặt lo lắng Hinata đám người. Lão sư, nghe nói ngươi muốn cùng một cái rất mạnh địch nhân quyết chiến. Hinata lo lắng hỏi, không có chuyện sao? Nàng một đôi xinh đẹp đại con mắt lay động. Hiển nhiên rất là lo lắng dáng vẻ. Tay nhỏ bé đều đã nắm chặt đến cùng đi. Hinata ngươi đang nói cái gì? Lão sư là sẽ không thua. Đúng không? Lão sư. Ta còn không có học được ngài giao cho ta quái lực thuật đâu. Sakura hiển nhiên cũng là gương mặt lo lắng. Bất quá trên mặt nổi lại là một bộ tùy tiện cầu thả dáng vẻ. Chỉ là cái kia một đôi con mắt. Thật chặt khóa ở Si Phong trên người. Yên tâm đi. Cái nào gọi là gì Obito căn bản là không có nghe nói qua. Tuyệt đối không thể so sánh được với lão sư. Ino còn tưởng rằng là Obito đâu. Đương nhiên. Uchiha Madara gì đó cũng không có thể tùy tiện tiện nói ra. Tuy là hắn đã trốn tránh, thế nhưng dù sao cũng là sáng tạo Konoha hai cái cường giả tuyệt thế một trong. Ngược lại đến rồi thời khắc cuối cùng, cần Konoha xuất thủ cũng không nhiều, thậm chí cơ hồ không có. Ino nói dường như hữu lý, nhưng là nội tâm của nàng ngược lại lo lắng. Đã biết tất cả địch nhân đều bị Si Phong dùng gần như nghiền ép lực lượng áp đảo. Nhìn qua giường như một cái người vô danh cũng không cần lo lắng. Nhưng là Si Phong dĩ nhiên cần phải chuẩn bị. Cường đại như vậy địch nhân. Trần độn Onoki, xa nhẫn thôn Rasa, thậm chí làng mây đều không đáng được Si Phong xuất thủ cường đại. Nhưng là đối mặt chính là một cái chưa bao giờ nghe địch nhân. Si Phong ngược lại cần phải chuẩn bị. Như vậy, tên địch nhân này là mạnh bao nhiêu? Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Sờ sờ ba người đệ tử đầu. Sau đó chớp mắt, một tia cười xấu xa đi lên khóe miệng của hắn. Chẳng qua nếu như các ngươi lo lắng. Cũng không phải là không thể bang lão sư một chuyện. Để lão sư chuẩn bị càng nhiều một chút. Chuẩn bị càng nhiều một chút. Ba nữ nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, hoàn toàn không hiểu nổi lão sư nghĩ cái gì. À, không có gì, ta chính là nói đùa. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Hắn cũng không tính bởi vì thời gian cấp bách, liền muốn lợi dụng rút thưởng gì đó cho mình tăng con bài chưa lật. Cái loại này con bài chưa lật hiện tại cộng thêm cũng không có ý gì. Lại nói, hắn hiện tại cũng có chiến thắng cuối cùng người kia lực lượng. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, còn như Obito, tiểu đội, bọn họ chẳng qua là để thân thể dự nhiệt mà thôi. Tuy là không thể thiếu, Si Phong con mắt uyển chuyển, vươn tay cánh tay, đem ba người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm một hồi. Các cô gái sắc mặt, nhất thời hỏa hồng, nhẫn giới rất nhanh thì khởi động sóng dậy. Nguyên nhân tự hồ là bởi vì ở Si Phong triệu khai bốn ảnh hội nghị bên trên. Nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn xảy ra cực đại mâu thuẫn. Tại nơi bốn ảnh hội nghị bên trên, nham nhẫn thôn đất nung, Kurosuchi chết trận, xa nhẫn thôn Baki, hải lão tàng chết trận. Song phương ảnh lang bái chạy về. Sau đó nhất thời liền khẩn la mật cổ triển khai chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu liền là đối phương làng. Tuy là hai cái nhẫn thôn trong cũng không có thiếu cảm thấy hoài nghi, vì sao rõ ràng là Si Phong. Triệu khai hội nghị, Si Phong lại cũng không ngăn cản song phương chiến đấu. Bất quá không quan hệ, bọn họ ai sợ ai a? Tuy là đánh không lại Konoha, thế nhưng thì tính sao? Chúng ta đánh không lại Konoha, thế nhưng khó cho chúng ta vẫn không đánh thắng ngươi sao? Konoha khi dễ một chút chúng ta còn chưa tính. Thế nhưng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Huống chi, bỏ mình, song phương thân phận cũng là không như bình thường. Một cái đệ tam Tsuchikage tôn nữ, vốn chuẩn bị coi như người thừa kế Kurosuchi. một người càng là xa nhẫn thôn Tam Triều Nguyên Lão, Hải Lão Tàng. Một trận đại chiến dường như không thể phòng ngừa. Mà cùng lúc đó, làng Sương Mù cũng triển khai khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Tuy là bọn họ chuẩn bị chiến đấu cùng xa nhẫn thôn, nham nhẫn thôn hơi không giống. Mizukage Meiterumi đem thân tín của mình bên trong cường giả triệu tập lại, bao quát Zabuza, Kisame, Ameyuri các loại, chờ, nhiều tên cường giả, lại đem bọn họ vốn nên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bộ phận giao cho còn lại thế lực nhóm. Sau đó hạ lệnh các ngươi muốn kế tiếp một đoạn thời gian Riga mạnh mẽ đề phòng. Phòng thủ làng Sương Mù gánh nặng liền giao cho các ngươi. Mặc dù nhưng cái này mệnh lệnh để bọn họ sinh lòng mê man. Hoàn toàn đoán không ra Meiterumi ý tưởng. Bất quá cự tuyệt lại không ai. Như vậy mệnh lệnh hiển nhiên sẽ để bọn họ thế lực lớn tăng đó a. Có cái gì có thể cự tuyệt? Đương nhiên, giả mù sa mưa hỏi một tiếng, Mizukage đại nhân. Ngài đây là muốn làm gì đâu, các loại thoại ngữ không ít. Nhưng là không ai đạt được hồi phục. Như vậy ngược lại để bọn họ cảm thấy Meiterumi có thể sẽ tính kế cái gì. Mà càng thêm nghiêm cẩn bảo vệ cẩn thận địa bàn của mình để ngừa Meiterumi tìm được cái gì cớ. Mà rút lui bọn họ vị trí. Làng Sương Mù phòng ngự. Trong nháy mắt một mảnh tốt. Mà liền tại nhẫn giới tình thế nghiêm trọng. Từ bốn ảnh hội nghị qua đi vừa tốt thời gian một tháng. Kiếm bạt nỗ trương lúc này. Si Phong mang theo Meiterumi. Sunet các loại, chờ, một đám học sinh của hắn đi tới một chỗ tới gần cạnh biển địa điểm. Đất rộng mà người hy, nơi đây đã nằm ở hỏa quốc đường biên giới. Minato cũng trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, mang đi chung quanh cư dân. Đồng thời hạ lệnh cấm không phải cường giả không được đến gần. Nơi đây là được rồi. Si Phong nhìn Chu Vi, gật đầu cười. Chu vi phương viên hơn 10 dặm đều chỉ có Si Phong cùng học sinh của hắn đám người. Thậm chí học sinh của hắn trong cũng chỉ có ảnh cấp trở lên nhân tài ở. Còn lại đều tụ tập ở một chỗ. Cùng Minato, Fugaku, Sakumo đám người đứng chung một chỗ. Bên người còn có một cái Si Phong phân thân. Các ngươi chuẩn bị xong a? Si Phong hư cười một tiếng. Sunet khóe miệng giật một cái. Kusina con mắt khơi một cái. Minai thở dài. Tính toán thời gian. Hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Si Phong khẽ cười một tiếng. Tự tay lôi kéo. Lâm dường như một con thỏ sợ hãi giống nhau. Bị hắn kéo đến trong ngực của mình. Tiếp lấy. Hắn không chút khách khí liền hôn lên. Đôi môi ngăn chặn Lâm cái kia đỏ tươi trên môi. Khóe miệng còn mang theo cái kia trước sau như một cười xấu xa. Tiếp lấy, mảnh không gian này nhất thời liền vang lên gầm lên giận dữ. Hỗn đàn, Si Phong trước mặt không gian nhất thời nhan nhó. Obito như si như điên. Từ cái kia vặn vẹo trong không gian chui ra. Vẻ mặt sát ý điên cuồng. Ha ha, Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Tương Lâm kéo, nhìn như ôn nhu. Đã có một cỗ ngất trời nhuệ khí chợt bộc phát ra. Tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.